Đỉnh cao phú quý, chương 1625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vũ Phi cũng xuất hiện ở trên sân thượng, hắn đi theo cũng quỳ một gối xuống. Trong lòng người phụ nữ chợt dâng lên một cảm giác ngây ngất không thể kiểm soát được, nhưng bề mặt vẫn lạnh lẽo vô cùng. Bất kể là đạo sĩ hay là Vũ Phi, tâm lý thực ra đều giống nhau. Giống như người vậy, bần cùng cả đời sẽ không thể đánh bại được hắn, nhưng một khi được vinh quang thì trong nháy mắt lại mất đi tất cả, lại trở nên bần cùng, đây là một đòn chí mạng. Đó là lý do tại sao có rất nhiều ông chủ lớn sẽ nhảy khỏi tòa nhà và biển cả khi họ phá sản. Ít nhất, khi Trình Nguyên tỉnh lại, tôi sẽ dẫm mạnh vào anh ta. Chấm, Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm khuya, mọi người về phòng của mọi người, ngoại trừ Thương Vân. Đã đến lúc Thương Vân phải chăm sóc cho Trình Nguyên tối nay. Cô ngồi trên giường của Trình Nguyên và nhìn anh. Đã 3 ngày rồi, Trình Nguyên không ăn uống gì, nhưng cũng không gầy đi, giống như đang ngủ say. Thương Vân chăm chú nhìn anh, nghĩ đến cảnh tượng trong nhà thiếp hôm đó, khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng. Cô muốn dấn thân vì anh để được tự do. Tất nhiên, trên thực tế, ở một mức độ nhất định, điều này không hoàn toàn là do các giao dịch. Có một số điều bên trong, và vì thế, cô đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Trình Nguyên. Tuy nhiên, khi bàn tay chạm vào khuôn mặt của Trình Nguyên, nó dường như gặp phải một sự phản kháng, và anh không thể chạm vào nó. Ngươi biết ta đối với ngươi không có ác ý, cô cau mày nói nhỏ. Cố gắng hết sức, vẫn vô ích, nhưng vào lúc này, mí mắt của Trình Nguyên giật giật không thể nhận ra. Thương Vân hai mắt lập tức mở to, nghĩ rằng mình đã làm sai nên vội lấy tay dụi mắt. Và vào lúc này, Trình Nguyên chỉ cảm thấy đôi mắt có chút khó chịu. Ở một cõi khác, Trình Nguyên, người tưởng rằng mình đang băng qua, lúc này đang ngồi trên xe của Lý Nguy và đến một quán trà ở khu trung tâm sầm uất. Phòng trà tên là Phượng Hiên, nằm ở một khu sang trọng trong khu đô thị, xung quanh dày đặc các cửa hàng và có đầy đủ người theo dõi. Chiếc xe đậu trên vạch đỗ bên ngoài Phượng Hiên ti hao. Trình Nguyên xuống xe, vươn eo trước rồi nhìn xung quanh. Con phố này tên là Tân Khai Street, trong trí nhớ của tôi, hầu hết các tòa nhà ở đây sẽ được xây dựng lại sau 2 năm. Trên địa điểm của Phượng Hiên Tea House, một tòa nhà thương mại sẽ được xây dựng, và trụ sở của tập đoàn Trích Thủy sẽ nằm trên tòa nhà thương mại này. Khi trở về quê hương, Trình Nguyên chợt thấy xúc động vô hạn. Lúc tôi bước vào quán trà là 10 giờ 15 phút sáng. Vào thời điểm này, rất ít người uống trà, và quán trà cũng rất vắng. Trình Nguyên và Lý Nguy chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Ngươi cho rằng kẻ tình nghi sẽ tới đây uống trà? Lý Nguy nghi ngờ hỏi. Cách Trương.